Yêu Phu Sủng Thê, quyển 1, góc truyện audio.com. Ta rất thích chip bông Nga. Chip bông đáng yêu như vậy. Vạn nhất bị người quải chạy làm sao bây giờ? Chip bông khế ước với ta được không? Về sau ngươi liền là của ta. Đang lúc Lạc Nhất Nhất cùng chip bông thương lượng. Phong Liệt chen vào nói. Ngươi vừa mới khế ước Đằng Long. Giờ lại muốn khế ước. Tinh thần có thể hay không chịu không nổi. Lạc Nhất Nhất suy nghĩ một chút. Nói, không quan hệ, nếu như phát hiện không đúng, ta lập tức đình chỉ. Nếu như Mạc Vân ở đây, khẳng định muốn giơ chân. Nếu có thể tùy thời đình chỉ, cũng sẽ không có người bởi vì thuần thú khế ước bất thành. Biến thành ngu ngốc, nhưng là Lạc Nhất Nhất và Phong Liệt cũng chưa có kinh nghiệm ở phương diện này. Nhưng là khi Lạc Nhất Nhất thử đem một cỗ linh hồn lực gửi đi đến chiếc bông nơi đó. Lại phát hiện giống như đá chìm đáy biển, không hề gợn sóng, nói tình huống này với Phong Liệt, hắn cũng không biết sao lại thế này, chỉ có thể nói Lạc Nhất Nhất không có biện pháp khế ước chip bông. Bởi vì chip bông đồng ý khế ước, cho nên không có bị phản phệ. Thời điểm hai người đang suy tư, chip bông cắn nát dầu ngón tay Lạc Nhất Nhất, hút một búng máu, rất nhanh, Lạc Nhất Nhất liền cảm giác trong đầu vang lên một thanh âm. Bất chi bất giác theo thanh âm kia niệm khởi một ít chú ngữ phiền phức. Rất nhanh linh hồn có thêm một tia liên hệ. Chiếc bông thanh âm mỏi mệt vang lên. Như vậy hẳn là có thể. Ta muốn nghỉ ngơ Lạc Nhất Nhất cứ như vậy mơ mơ màng màng cùng chiếc bông khế ước. Biết thực lực Phong Liệt lại tăng vọt. Quyết định lại tiếp tục xâm nhập tử vong chi hải. Cũng muốn nhìn một chút có thể hay không trực tiếp đột phá cấp 10. Rất nhanh. Hai người Lạc Nhất Nhất liền ra chung khu, dọc theo đường đi, Lạc Nhất Nhất lại thu hoạch không ít ma tinh, thậm chí còn có mấy khỏa ma đan, đang lo lắng muốn tiến vào bên trong tử vong chi hải hay không. Đột nhiên phát hiện không khí ở phía trước có điểm không đúng. Đi vào mới phát hiện, nguyên lai không khí tất cả đều là chướng khí, xem ra không có biện pháp xâm nhập, vừa mới chuẩn bị lui về, chỉ nghe một tiếng giống to. Một cái cung loại khủng long rất nhanh chạy tới trước mặt bọn họ. Trong mắt khủng long toát ra một loại hưng phấn khi nhìn thấy con mồi. Không nghĩ tới thế nhưng lại có nhân loại đến nơi đây. Toàn thân Phong Liệt buộc chặt, đây chính là một đầu ma thú cấp 8. Mặc dù thực lực của hắn đã đề cao, cũng không phải đối thủ. Lạc Nhất Nhất cũng đã biến sắc, còn không có đi vào. Như thế nào gặp được ma thú thực lực cao như vậy? Chỉ có thể tìm cơ hội chạy thoát, tuy rằng sau khi Phong Liệt dùng khỏa thần của không biết tên. Hào quang linh lực màu ngân bạch có vẻ càng thêm thuần túy. Nhưng là đối khủng long cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn. Trong chớp mắt, song phương cùng nhau giao đấu. Chiếc bông cùng Đằng Long cũng hỗ trợ. Đằng Long là ma thú cấp 5 chống lại ma thú cấp 8. Xông lên chỉ có bị đánh, chớp mắt cả người đều là vết thương. Lạc Nhất Nhất lập tức đem nó thu vào phượng giới, nhưng chip bông, thân hình linh hoạt, không ngừng phun cầu lửa, ở Phong Liệt và Lạc Nhất Nhất mãnh liệt công kích, khủng long vô thương, thế nhưng có điểm sợ hãi hỏa cầu của chip bông, nhưng dù sao hỏa cầu quá nhỏ, chỉ tổn thương mấy chỗ trên da khủng long, xem ra hỏa cầu của chip bông uy lực không nhỏ, khủng long sắc ngoài cứng rắn, vô luận Phong Liệt và Lạc Nhất Nhất công kích như thế nào. Đều phá không được, hai người đành phải công kích vào vị trí bị chip bông làm tổn thương. Tuy rằng không thể đối khủng long tạo thành thương tổn rất lớn. Nhưng hiển nhiên khủng long đối hai người mất đi kiên nhẫn. Oanh một tiếng, khủng long phát ra kỹ năng đặc biệt. Lăng liệt linh lực màu ngân bạch lấy khủng long làm trung tâm hướng chung quanh khuếch tán. Lạc Nhất Nhất cùng Phong Liệt vội vàng lui về sau né tránh. Còn chưa tránh thoát linh lực công kích, khủng long lại hét lớn một tiếng, phun ra vô số tiểu cầu màu ngân bạch đánh úp về phía hai người. Tiểu cầu ngộ trợ tác bạo, gặp vật cản thì nổ, Phong Liệt cùng Lạc Nhất Nhất chật vật bị oanh bay rất xa. Lạc Nhất Nhất cảm giác trừ bỏ ý thức, toàn thân đều đau đến không còn chi giác, một trận gió mạnh gào thét mà đến. Lạc Nhất Nhất biết nàng xong rồi, căn bản là trốn không thoát. Cách chương.